Thầu Hương, chương 14, để ý, góc truyện audio.com. Ngoài nhà một thanh âm loảng xoảng vang lên, tiếp đó truyền tới tiếng gõ mõ bi sầu, tiếng hát hí khúc ê a vọng tới bên tai Hạ Lục Gia. Là hồi cuối của vừa Tư Phàm, vừa nhận ra hắn liền im lặng mỉm cười. Tư Phàm, nhớ cõi trần gian, 10, Hoan gia, sao có thể tích đủ nhân duyên, để vì hắn mà chết trước điện Diêm Vương đây. Bị nghiền tới nhão nhoét, cưa tới tanh bành, mài tới nhẵn nhụi, bị đặt trong chảo dầu chiên lên. Ôi chao, đều bởi vì hắn, Hạ Lục Gia mang giày đi ra phía ngoài. Đèn lồng ngoài hành lang đã được thắp, Vạn Lộc đang nương theo ánh trăng ngồi bổ củi ngoài sân. Nghe tiếng động liền quay đầu. Ấy, Lục Gia dậy rồi, hắn không đáp, chỉ hỏi, cũng không phải là ban ngày. Ai lại nghe hí giờ này đây? Còn có thể là ai được chứ? Là lão gia tử nhà chúng ta ấy mà. Cha tôi sao? Hạ Tác Chu dựa bên cửa châm thuốc. Hít mắt, ông ta cũng chỉ có lúc này là lanh lẹ. Lục Gia, không thể nói như vậy. Chớ lắm điều, Hạ Tác Chu vẫn cười. Hôm nay tâm tình tốt, không so đo với cậu. Nhưng cậu cũng nên nhớ cho tôi. Hạ Gia bây giờ, 1, đã rõ, ngài không cần nhắc nhở. Vạn Lộc sợ hết hồn. Run rẩy ngắt lời Lục Gia, giống như nhớ tới chuyện gì đáng sợ. Tôi chỉ là một người làm, không dám dính vào chuyện gia đình nhà chủ tử mà. Hạ Tác Chu hài lòng hừ một tiếng, lại nói, chuyện đăng báo ngày mai. Đừng có quên, à đúng, đăng báo. Vạn Lộc lại bổ một cây củi, bỗng nhảy dựng lên, người của báo xã vừa đến xong. Tôi đã nhanh miệng tiết lộ, ngài đoán thế nào, người ta bảo đảm luôn. Sáng mai lập tức đăng tin, nguyên một trang giấy đều dành riêng cho ngài đấy. Đã nói rồi, Hạ Tác Chu hơi ngẩn ra. Chứ không thì sao chớ? Vạn Lộc nổi tâm tư dành công. Tôi nghĩ nếu sáng mai mới nói, tin về hôn lễ ít nhất cũng phải qua ngày mới lên báo được. Nhưng nếu nói ngay hôm nay, ngày mai người khắp toàn thành đều sẽ biết chuyện. Để, Vạn Lộc vừa dứt lời, Hạ Tác Chu liền phun điếu thuốc trong miệng ra. Sao cậu lại gấp gáp thế chứ? Lục Gia, tôi con mẹ nó còn đang muốn thêm đôi câu nữa đây. Vạn Lộc choáng váng. Thêm cái gì chứ? 11, Hạ Lục Gia đã mở cửa quay về phòng, đi một mạch tới mép giường, chăm chú nhìn Phương Y Trì đang say ngủ. Một lát sau không khỏi cười lên. Phải, không thêm Hạ Tác Chu cúi người cụng lên trán cậu. Nếu không, bọn họ lại tưởng rằng tiểu phượng hoàng của chúng ta phụng tử thành hôn mất. 8. Phương Y Trì trong mộng khẽ cau mày. Trở mình, tiếp tục ngủ ngon, bất thình lình có người gõ cửa. Lục Gia, Vạn Phúc tới, có người tìm ngài, là ông chủ tiệm thuốc đầu hẻm. Vương Phù Sinh, 1, vẻ mặt ôn nhu của Hạ Tác Chu trong nháy mắt bị lạnh lẽo thay thế. Này cũng không thể không tiếp, các người đi tiếp khách trước đi. Tôi lập tức sẽ tới. Nói xong, xách quân trang trên móc áo. Đứng trước gương ung dung cài nút. Xong xuôi hết thảy, trước khi đi còn quay đầu nhìn Phương Y Trì đang cuộn tròn trong chăn một cái. Hạ thái thái nhà hắn còn đang mộng đẹp đây. Phương Y Trì cũng không mộng gì đẹp cho lắm. Cậu mơ thấy Lục Gia đến tiệm cơm điểm cậu. Vừa vào cửa liền tái máy tay chân. Cuối cùng còn lấy thuốc lá ra. Chuẩn bị dí vào đùi cậu. Phương Y Trì đau đến phát run, lại mơ hồ cảm thấy nơi bị đau không phải là đùi, mà là địa phương còn bí ẩn hơn. Vì vậy cảnh tượng biến đổi, cậu đang bị Hạ Lục Gia đè xuống giường, tách mở hai chân, lộ ra cánh mông trắng nõn. Giữa kẽ hở còn có thứ gì qua lại tựa như đang cắm thẳng vào trong. Ồ, Lục Gia ngủ cậu mất rồi. 8, sự thật này trực tiếp dọa Phương Y Trì bừng tỉnh lại. A một tiếng bật dậy trên giường, rồi buồn bực ngã trở lại, ôm eo chua xót rơi lệ, trí nhớ tràn về, không bàn đến chuyện cậu có thích hay không. Lúc này đầu cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện, Phương Y Trì khóc không phải bởi cậu bị Lục Gia ngủ. Cậu khóc mình thế mà lại là một kẻ có thể sinh con. Đàn ông có thể sinh cực kỳ hiếm, những đứa trẻ nhà có tiền chút thường được kiểm tra ngay lúc chào đời. Nếu có thể sinh, cơ bản chỉ có thể gả vào nhà giàu sang làm vợ bé. Còn những kẻ xuất thân nghèo khổ như Phương Y Trí, đừng nói là kiểm tra, đến cánh cửa bệnh viện chính quy cũng bước không qua. Cho nên thẳng đến vừa rồi, lên giường Hạ Lục ra, cậu mới biết mình có thêm bộ phận khác so với đàn ông bình thường. 4. Đứa nhỏ nhà nghèo ngay cả cơ hội gả cho người ta làm vợ bé cũng không có. Trước kia thời điểm A Thanh nói chuyện phiếm với cậu có đề cập tới. Nói rằng người phục vụ trong tiệm cơm cơ bản đều chưa từng làm qua kiểm tra. Nhưng chỉ cần từng lăn giường, bị phát hiện có điều khác lạ, đều bị khách mang đi. Về phần kết quả thế nào, lúc đó A Thanh còn dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Nhét vào miệng hít mấy hơi, ai biết, chắc chết rồi đi. 2. Phương Y Chỉ dùng mình, cô tay với lấy sườn xám, nhọc nhằn cầm được, hai chân mất hết khí lực. Tựa vào đầu giường, còn có thuốc lá của Lục Gia đặt bên cạnh, Phương Y Chỉ nhấc một điếu, cứ thế đốt lên, cậu không hút thuốc, trừ khi bị khách ép, nhưng hôm nay thực sự quá sợ hãi. 2. Bên kia giường đã sớm không còn nhiệt độ, cũng không biết Lục Gia đã đi bao lâu, Phương Y Chỉ hít một hơi, bị sặc, ho khan, mắt bỗng liếc thấy một bóng người thoáng qua ngoài cửa, Hạ Tác Chu đẩy cửa phòng. Vốn cho rằng Phương Y Chỉ chưa tỉnh, ai ngờ giữa bóng tối đen nhánh lại sáng lên một đốm lửa mập mờ. Khuôn mặt Phương Y Chỉ như ẩn như hiện giữa màn đêm dày đặc. Trong con ngươi ngậm nước ánh lên vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng mà Lục Gia không hiểu rõ. Tỉnh rồi, Hạ Tác Chu vẫn không hiểu. Bước tới mép giường, đói bụng không? Tôi cho người nấu chút cháo gà, sẽ bưng tới ngay thôi. Cậu không lên tiếng. Hàm răng ngậm thuốc lá khẽ run, không đợi Lục Gia đến gần, chợt ôm lấy sườn xám, cuống quýt che trước người, che cái giám, câu này là Hạ Tác Chu tự nói cho mình nghe, tham âm rất nhỏ, câu sau mới là nói cho người đối diện, em còn chỗ nào tôi chưa thấy chứ? 1. Lời này không hề nói quá, những gì không nên làm, hai người bọn họ cũng đã làm hết rồi, Phương Y Chỉ che che đậy đậy căn bản chẳng có ý nghĩa. Nhưng cậu vẫn cố chấp nắm lấy kỳ bào, cúi đầu không chịu buông tay. Hạ Lục Gia nhìn một hồi, đưa tay đoạt lại điếu thuốc bên mép Phương Y Chỉ, cũng không ngại, trực tiếp nhét vào miệng hít một hơi. 1. Điếu thuốc qua miệng tiểu phượng hoàng ngọt ngào hơn hẳn. Hạ Tác Chu ngồi xuống cạnh cậu, vừa đưa tay qua, Phương Y Chỉ liền lập tức tránh ra. Làm đau em sao? Biểu tình trên mặt Hạ Tác Chu cứng đờ trong chớp mắt. Tay rơi lên đầu vai cậu, tiểu tổ tông, khi đó làm sao khống chế được chứ? Nói xong, lại cảm thấy lời này như kiếm cớ cho chính mình, nghe không ổn lắm, vì vậy lại nói thêm, em như vậy, tôi không đành lòng, Lục Gia nói gì vậy chứ? Phương Y Chỉ buồn bã cười một tiếng, cánh tay cản trước người thả thõng xuống, lộ ra cần cổ trải đầy dấu hôn, nhưng cũng không dâm mỹ, mà chỉ khiến người đau lòng. Trong phòng không một ánh đèn, ai cũng không nhìn tới ai. Hạ Lục Gia đặt tay ôm gáy cậu, nói thế thì sao chứ? Tôi là loại người gì? Lục Gia cũng không phải không biết. Phương Y Chỉ lùi vào trong chăn, thầm nghĩ, trước khi làm cậu, còn bảo cậu phóng đãng trên giường người khác còn gì? Ngài có gì mà không đành chứ? Phương Y Chỉ vừa nói vừa run, rất sợ Hạ Tác Chu thật sự sẽ vì cậu có thêm thứ kia. Mà trói cậu trong nhà chơi chết, hôm nay không còn sớm, tôi muốn cái gì, cậu hít sâu một hơi, muốn về nhà, Hạ Lục Gia không lên tiếng, lòng Phương Y Chỉ trầm một cái, cũng biết Lục Gia không phải cái loại chính nhân quân tử mà cậu vốn tưởng. Dứt khoát nói rõ ràng, Lục Gia, ngài chơi cũng chơi qua, tôi có phải lần đầu hay không, ngài hẳn cũng rõ ràng, Phương Y Chỉ thật ra càng muốn nói là, nhà họ Hạ nhà to cửa rộng, cậu chỉ là một người phục vụ, dám động tâm tư đạp cành cao, nhưng lại không dám to gan làm bậy đến mức để Hạ Tác Chu giữ cậu trong nhà. Làm người sống phải tự biết mình, Phương Y Chỉ không phải kẻ không có tính tình, mà chỉ đơn giản là biết mình ở vị trí nào. Tính tình bây giờ chẳng khác nào bùa đòi mạng, Hạ Lục Gia muốn hạ thủ với cậu, ai cũng không ngăn nổi. Ngay cả tiệm cơm Bình An đến lúc đó cũng dính xui xẻo lây. Đừng thấy nơi này đất vua đất chúa, người há mồm kẻ ngậm miệng đều là nguyên tắc. Nhưng bên trong thành tứ cửu này, có những người, lại chẳng thể coi là người. Mình bịa tạm đó, nguyên văn là Lie, tiếng địa phương Bắc Kinh. Chỉ những quy tắc truyền thống, Bắc Kinh cũ bị ngăn cách bởi các bức tường lớn, có thể chia làm 4 lớp. Nội thành, ngoại thành, hoàng thành, tử cấm thành, tứ cửu thành là nhắc tới 4 cổng hoàng thành và 9 cổng nội thành. Tuy về lý thuyết nếu chỉ gọi tứ cửu thành thì không đủ để chỉ toàn Bắc Kinh. Nhưng trường hợp này có thể coi là như vậy. 1. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Phương Y chỉ có chút hoài niệm điếu thuốc vừa bị Hạ Tác Chu cướp đi. Không có mùi thuốc lá. Cậu muộn màng phát hiện lư hương cuối giường thoảng qua mùi hoa nhài. Thật tươi mát, không giống như loại lục gia sẽ dùng. Phương Y chỉ nhớ tới lúc Hạ Tác Chu lấy ra hộp tinh dầu. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu. Cũng không biết lục gia dùng lớp mặt nạ này lừa gạt bao nhiêu người lên giường. 3. Mà lúc này bỏ công tốn sức lừa một tên phục vụ nho nhỏ như cậu. Cũng chẳng ngại mất mặt. Phương Y chỉ nghĩ gì trong lòng, Hạ Tác Chu cố đến mấy cũng chẳng đoán ra được. Hắn nắm cằm cậu ghé sát qua nhìn kỹ, thấy Phương Y chỉ kháng cự, cũng chỉ cảm thấy hẳn là do mình làm đau cậu. Duy chỉ có một lời, lục gia không thể nhẫn nhịn. Chơi, Hạ Tác Chu khẽ cười lên, em cảm thấy tôi để ý hay sao? Để ý thì dĩ nhiên là có, phu nhân nhà mình làm ở hiệu ăn ít lâu. Hạ Tác Chu sao có thể không để ý, nhưng thứ hắn để ý chỉ là Phương Y chỉ phải chịu khổ. Chịu mệt, chịu tủi thân, phải trải qua những đêm khuya vắng một mình rơi lệ. Nơi nào để ý có phải lần đầu của cậu hay không? 19. Tất nhiên, Phương Y chỉ trở thành người của mình một cách trọn vẹn. Lục gia vẫn rất cao hứng. Dù sao tiểu phượng hoàng nhà hắn vừa liếc mắt, đã khiến khối người nhớ thương. Có khi ra tay muộn ít ngày, không chừng vương phù sinh kia còn thật sự thò một chân vào. Hạ Tác Chu vừa nghĩ tới đây, nhớ lại lời vương phù sinh nói hôm trước, tức đến bật cười, cái gì mà hạ gia các người sao có thể để một người phục vụ qua cửa. Ngài không sợ tôi nói chuyện này với lão gia tử sao? 9. Lúc ấy Hạ Tác Chu ngồi cà lơ phất phơ trên ghế bành. Nhìn vương phù sinh, giống như nhìn một con trâu chấu nhảy loạn cao cao. Hài hước bưng chén trà, thổi thổi lớp bọt trên mặt nước. Sao, nghe không hiểu tiếng người. Phương Y chỉ là phu nhân của Hạ Tác Chu tôi đây. Cho dù cậu có xe tung trời, em ấy cũng vẫn là người của Hạ gia. Phương Y chỉ bỗng nhiên ho khan một tiếng. Cậu bị Hạ Tác Chu bắt nạt đau nhức cả người. Giọng khàn khàn, thời điểm ho khan động ngay đến cơ chỗ nào đó. Nhất thời cứng người, đáng thương muốn chết, Hạ Tác Chu thở dài. Đi đến phía sau tấm bình phong, bưng tách trà mới pha đến. Cẩn thận sạc, nguội rồi đấy, Phương Y chỉ không nghe. Nhận cái chèn uống một hơi cạn sạch, còn xin nữa, không được. Hạ Tác Chu thuận tay chỉnh chăn đắp trên vai cậu. Tôi để bọn họ đun chút nước nóng đã. Dùng từ từ thôi, cẩn thận đau dạ dày. Phương Y chỉ muốn nói quen rồi. Đối với những kẻ phải mặc sườn xám giữa những ngày rét đậm này thì đó là chuyện thường xảy ra thôi. Vả lại, dù là mùa đông, khách tới dùng rượu, cũng đều học người phương Tây thêm đá khối vào. Sau đó mình không uống, bắt người phục vụ uống. Nhưng lời đến khóe miệng, cứ thế nuốt trở vào. Xem cái dạng gì này, lại cũng không thể nũng nịu với lục gia. Nói nhiều vô ích, Hạ Tác Chu phân phó Vạn Lộc đun nước. Lúc này cháo gà đã được bưng tới, một bát canh nhỏ, có chút váng mỡ nổi lên trên, vừa mở nắp, bụng Phương Y chỉ đã bắt đầu vang lên ủng ục, vì chữa bệnh cho em gái, cậu không còn nhớ rõ đã bao lâu chưa đụng qua thịt rồi. Mặc dù lòng còn lo lắng một đống chuyện, vẫn không nhịn được ngó bát cháo trong tay lục ra một cái. Lòng Hạ Tác Chu sáng như gương, biết Phương Y chỉ thèm chết. Liền bón cho cậu mấy thìa, cậu con sâu ham ăn trong bụng cậu lên, rồi mới hỏi, đau lắm sao, gì cơ, còn gì nữa, Hạ Tác Chu hạ cánh tay vừa nhấc lên xuống, không cho Phương Y chỉ uống tiếp nữa, ánh mắt rơi vào hạ thân bị chăn che mất của cậu. Lông mày nhướn lên, che cái gì, Tiểu Phượng Hoàng, cong cái mông lên cho tôi xem một chút đi nào. Cách chương.